ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 22, vì chính nghĩa cùng tự do. Đối với 9 đại gia tộc mà nói, mấy ngày nay nhất định chính là lịch sử phía trên tối tăm nhất một đoạn thời gian. Không chỉ có biểu tượng tất cả mặt mũi gia chủ bị cái kia đáng chết Khâm Sai đại thần đè xuống đất, hung hăng ma sát một trận, hơn nữa tất cả bố trí ở Tuần Châu đảo trong quan trường thế lực cũng bị hắn một đêm bên trong toàn bộ quét sạch, tốc độ nhanh chóng để các đại thế gia căn bản cũng không có khả năng phản ứng. Mà Trần Khuynh Địch ở phủ thành chủ nói ra những lời kia, càng là để những thế gia này các quý tộc cảm thấy thật sâu đau lòng. Kỳ thật a, có câu nói rất hay, quan mới nhậm chức 3 cây đuốc, một cái Khâm Sai đại thần đến Tuần Châu đảo, muốn tìm một chút sự tình làm, biểu hiện một lần tồn tại cảm giác, tất cả mọi người là lý giải. 9 đại gia tộc mặc dù xem thường cái gọi là Khâm Sai đại thần, nhưng kỳ thật ban đầu cũng không có vạch mặt dự định. Nhưng là thấy quỷ, bọn họ không vạch mặt, Trần Khuynh Địch ngược lại là vạch mặt. Không chỉ có công nhiên ẩu đả thế gia gia chủ, hơn nữa còn quét sạch thế gia thế lực. Đây nếu là lại mặc kệ, sửa đến mai nói không chừng hắn liền dám đến khám nhà diệt tộc. Cái này đối mấy ngàn năm nay sống an nhàn sung sướng, được nhiều người ủng hộ, thông minh cái thế, không ai bì nổi thế gia các quý tộc mà nói, nhất định chính là không thể nhịn thụ to lớn sỉ nhục. Cái này không bày rõ ra là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt sao? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Những quý tộc này tự nhận cũng không phải dễ khi dễ. Mặc dù không có mấy chục hơn 100 vạn đại quân, nhưng 9 đại gia tộc lòng tin vẫn là hết sức đủ. Thế là, ở một đêm nguyệt hắc phong cao, 9 đại gia tộc gia chủ, ở hạ gia gia chủ Hạ Hoè hướng dẫn dưới, lặng yên không một tiếng động tụ tập ở Cửu Long thành ngoại ô bên ngoài một tòa núi nhỏ dưới vách. Đó là một cái nhân công mở mà da đen kịt sơn động, đắp một cái nắp ánh nến ánh sáng nhạt trong bóng đêm chập chờn. Gió lạnh từ cửa động thổi tới, thấp âm trầm tiếng rít, chiếu rọi ra từng trương khuôn mặt tái nhợt, mà cầm đầu rõ ràng là thần sắc lạnh lùng Hạ Hoè. Chỉ thấy hắn trầm ngâm chốc lát về sau, chủ động mở miệng nói, ngoặc kép, chư vị, đều đến đông đủ sao? Đều đến, đáp lại hắn chính là Lâm gia gia chủ Lâm Cầm. Bất quá hắn giờ phút này sắc mặt cũng không quá tốt. Gần nhất hắn ở trong gia tộc ám tuyến mang đến cho hắn một chút tin tức không tốt lắm. Những cái kia từ trước đến nay không an phận, luôn luôn chiếm lấy vị trí không thả, phân liệt mình quyền lợi tộc lão tựa hồ có chút không đúng. Cái này khiến Lâm Cầm trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Mà có chuyện trong lòng, hắn trên miệng khẩu khí tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nhạy cảm phát hiện điểm ấy về sau, Hạ Hoè nhỏ không thể thấy liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì, mà là lời nói xoay chuyển. Nếu đều đến, vậy thì bắt đầu a. Chư vị, không thể lại để cho cái kia Khâm Sai tiếp tục nữa. Hạ Hoè thanh âm kiên định hữu lực, mặc dù ở tầm Long Sĩ khuyên bảo hắn từ bỏ trực tiếp đối phó cái kia Khâm Sai, nhưng bị người ra sức đánh một bữa cừu hận làm sao có thể dễ dàng như vậy liền cười một tiếng mà qua. Hắn nhất định phải phản kích, để cái kia ngu xuẩn Khâm Sai biết rõ, mình cũng không phải dễ khi dễ. Thế nhưng là làm thế nào? Cái này Mạc gia gia chủ thấp giọng lẩm bẩm nói, không thể không thừa nhận, Trần Khuynh Địch một bộ kia sát uy bổng vẫn rất có hiệu quả. Tối thiểu hiện tại dù là không biết Trần Khuynh Địch ở Tuần Châu đảo bên ngoài thanh danh hiển hách, mấy vị thế gia gia chủ đối với hắn cũng có cơ bản nhất ấn tượng. Đó là cái ngoan nhân. Có câu nói rất hay, nghèo sợ ngang tàng, ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ điên, điên sợ không muốn mạng. cứng đối cứng là không lý trí. Vân gia gia chủ trực tiếp nơi đó nói ra. Chớ quên, trước đó chúng ta ở trong phủ thành chủ. Không biết vì sao lại không có cách nào vận dụng cương khí. Điều này nói rõ cái gì? Lý gia gia chủ trừng mắt nhìn. Giải thích cái kia Khâm Sai đại thần võ công cực cao. Có thể áp chế tu vi của chúng ta. Ngớ ngẩn, Hạ Hoè không chút do dự mà mắng. Ngươi nhìn niên kỷ của hắn giống như là võ công cao sao? Trần Khuynh Địch bộ dáng là rất có lừa gạt tính. Tiêu chuẩn 20 tuổi thanh niên. Phải biết, ngay cả bọn họ những cái này tuần châu đạo thiên chi kiêu tử. Ngôi sao của ngày mai. Hơn 20 tuổi thời điểm cũng vẫn còn ở vào thanh lâu đây. Làm sao có thể sẽ có cái gì cao thâm tu vi mà bọn họ đều làm không được. Trần Khuynh Địch liền càng không thể nào làm được. Cho nên không thể nào là võ công cao. Muốn ta suy đoán, hẳn là phủ thành chủ bên trong có cái gì cơ quan. Dương gia gia chủ vẻ mặt vạn sự tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. Bày mưu nghĩ kế nói. Dù sao phủ thành chủ cái kia một khối xem như đại càn ở tuần châu đạo trọng yếu kiến trúc. Có một hai cái áp chế tu vi trận pháp cũng không kỳ quái. Nghĩ đến cái kia Khâm Sai chính là coi trọng điểm này mới mời chúng ta đi nơi đó. Không sai, lý nên như thế. Mặt khác gia chủ nhau nhau phụ họa nói. Mà nếu phủ thành chủ có cơ quan, vậy liền không dám khẳng định Cửu Long Thành bên trong có cái gì cơ quan. Đừng quên, Cửu Long Thành lúc đầu vẫn là đại càn dựng lên. Muốn ta nói, động dụng vũ lực chung quy là hạ hạ kế sách. Chúng ta đều là người văn minh, phải học được dùng trí tuệ đến giải quyết vấn đề mới là. Ngô Ân, nghe xong Lâm Cầm lời nói về sau. Hạ Hoè hài lòng gật gật đầu. Vậy liền quyết định như vậy. Dùng trí tuệ đến cho cái kia phách lối Khâm Sai một bài học. Bất quá cụ thể nên làm như thế nào? Các vị có đầu mối sao? Cái này còn không đơn giản. Ngụy gia gia chủ sảng khoái nói ra. Hắn thế nhưng là Khâm Sai đại thần. Biểu tượng đại càn mặt mũi. Mà nếu như ở hắn thị sát trong lúc đó. Tuần châu đảo xuất hiện đại quy mô dân chúng du hành cùng bạo động. Vậy hắn chính là thất trách. Mà chúng ta nếu như đem những cái này quy kết đến lúc đó hắn phá hủy cảng khẩu thương thuyền. Dẫn phát kinh tế dung chuyển. Từ đó để dân chúng cảm thấy bất mãn. Lúc này mới đã dẫn phát bạo động. Vậy hắn không chỉ là thất trách. Càng là có tội. Không cần chúng ta động thủ. Thượng kinh một bên kia chỉ sợ liền muốn tìm hắn gây phiền phức. Vì lắng lại, kêu ca. Tin tưởng hắn sớm muộn phải cầu đến trên đầu của chúng ta. Đến lúc đó hắn liền sẽ rõ ràng. Cái này tuần châu đạo chủ nhân chân chính đến tột cùng là ai? Thì ra là thế. Kêu ca a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn động đều trở nên yên lặng. Từng đôi ánh mắt sáng ngời trong bóng đêm lóe sáng như lửa. Nhưng lại lộ ra âm trầm hết sức. Kế hoạch này cũng không phải là không có tính khả thi. Tuần châu đảo có kêu ca sao? Nói nhảm, chín đại gia tộc thống trị lâu như vậy rồi. Chỗ tốt gì đều hướng mình trong túi quần ôm. Ở tuần châu đảo phồn hoa bề ngoài phía dưới. Kêu ca đương nhiên là có rất nhiều. Nhưng là vậy thì thế nào? Loại vấn đề này nhất dễ giải quyết. Đến lúc đó tìm nhóm người. Một người ngũ mao tiền. Để bọn hắn đi bạo động một lần. Không phải là dễ dàng sự tình. Đã như vậy, cuối cùng Hạ Hoè giải quyết dứt khoát nói. Cứ làm như thế à. Các vị, bây giờ Trung Nguyên dung chuyển. Đại càn diệt vong sắp đến. Mà chúng ta chín đại gia tộc cũng đến phải chăng muốn tái xuất thời điểm. Ta có thể cho mọi người trước thấu cái ngọn nguồn. Ta chỗ này đã có một phương đại thế lực ủng hộ. Đến lúc đó tranh giành Trung Nguyên, chưa chắc không có chúng ta một phần tử. Đều hành động, để đại càn biết rõ. Lúc trước là tổ tiên của chúng ta ở trên mảnh đất này phồn diễn sinh sống. Cuối cùng phát triển đến nay, tuần châu đảo là của chúng ta tuần châu đảo. không phải Đại Càn Tuần Châu Đạo. Nhớ kỹ, chúng ta đây là đang vì Tuần Châu Đạo con dân lộ ra chính nghĩa. Vì Tuần Châu Đạo tự do. Nói rất đúng, trong lúc nhất thời, cửu đại thế gia các gia chủ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất bọn họ thật là đang vì chính nghĩa mà hành động một dạng. Cứ việc cũng không phải là như thế, nhưng dù sao bọn họ tin, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.